Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 398, tế tử. Trung, rất có ý tứ, những năm này Sở Dịch trốn ở, đẩy mạnh thành, bên trong khổ tu. Mục đích tự nhiên là vì chiến thắng Tu La Ma Tưởng. Thoát ly Tu La Ma Tưởng người phát ngôn cái thân phận này. Cho nên, hết sức tu luyện linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, cộng thêm tận khả năng nắm giữ cấm kỵ ảo diệu đồng thời. Sở Dịch nhàn hạ thời điểm chính là phân tích Tu La Ma Tượng năng lực. Cùng Tu La Ma Tượng vì sao muốn điều động người phát ngôn tiến về hải tặc thế giới. Phân tích hải tặc thế giới bên trong đến cùng có cái gì Tu La Ma Tượng cần muốn đồ, vật. Mà tại nhiều năm phân tích bên trong, Sở Dịch nương tựa theo linh hồn ảo diệu phương diện tạo nghệ. Có thể duyệt trước kia chi nhớ, chậm rãi chính là khai quật ra Tu La Ma Tượng cần thiết lợi ích. Tại hải tặc thế giới bên trong, Tu La Ma Tượng cần thiết đồ vật, không nằm ngoài là ba chồng đồ, vật mà thôi. Đệ nhất, nhân loại huyết nhục cùng linh hồn, giờ này khắc này. Thực Sở Dịch đều không rõ ràng Tu La Ma Tượng nắm giữ, pháp tắc, là cái gì. Chỉ có thể giải Tu La Ma Tượng nắm giữ, pháp tắc. Khẳng định là cùng giết hại có nhất định quan hệ. Trước kia thân là Tu La Ma Tượng người phát ngôn thời điểm. Chỗ có thể sử dụng Tu La huyết rất chính là Tu La Ma Tượng năng lực một trong. Cũng có thể là Tu La Ma Tượng nắm giữ, pháp tắc, năng lực. Mà Tu La huyết rất có thể thôn phệ người khác huyết nhục. Thậm chí cả thôn phệ người khác linh hồn năng lực. Sở Dịch đến bây giờ đều không có cách nào quên. Cũng là bởi vì Tu La huyết rất duyên cớ. Sở Dịch hiểu được Tu La huyết rất có thể nương tựa theo thôn phệ người khác huyết nhục. Thôn phệ người khác linh hồn mạnh lên. Cho nên Tu La Ma Tượng vì có thể làm cho chính mình Tu La huyết rất biến đến càng khủng bố hơn. Vì để cho mình nắm giữ, pháp tắc càng thêm tinh thâm. Tất nhiên là cần Sở Dịch cái này người phát ngôn tiến hành vô hạn sát lục. Dù là Sở Dịch đem hải tặc thế giới bên trong người đều giết sạch, Tu La Ma Tượng cũng sẽ không có nửa điểm để ý tứ. Huống chi, Tu La Ma Tượng giống như đã sớm biết, hải tặc thế giới bao la vượt qua thường nhân tưởng tượng rất nhiều. Nhiều năm như vậy, cho dù là tạo vật chủ, thiên long người, hoặc là hải quân đều chưa hẳn giải vùng biển đến cùng bao la đến mức nào. Đại hải trình bên trong đến cùng có bao nhiêu không có bị thăm dò hòn đảo. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó hải tặc thế giới bên trong người là giết không hết. Như thế Tu La Ma Tượng tại hải tặc thế giới bên trong tìm một cái người phát ngôn. Có thể nói là tất nhiên sự tình. Dù sao, thần, cương thần, ở giữa đồng dạng có chiến tranh. Tu La Ma Tượng muốn dựa vào hải tặc thế giới bên trong người phát ngôn biến đến mạnh hơn. Cái kia Tu La Ma Tượng liền có thể tại nó, thần, trước mặt có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Thứ hai, Tu La Ma Tượng cần phải giải quyết còn lại, thần. Vì tự nhiên không phải độc bá hải tặc thế giới tư nguyên, mà chính là vì thu hoạch nó, thần, người phát ngôn. Pháp tắc mảnh vỡ. Giống như là Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cái kia hiển nhiên cũng là Tu La Ma Tượng cần, pháp tắc mảnh vỡ, một trong. Dựa vào, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, Tu La Ma Tượng chính là có năng lực nắm giữ, huyết dịch pháp tắc. Đến thời điểm Tu La Ma Tượng biến đến mạnh hơn, tự nhiên là có thể trước đi giải quyết rơi cái kia nắm giữ lấy. Huyết dịch pháp tắc, thần. Đến thời điểm có thể nắm giữ hai loại, pháp tắc, Tu La Ma Tượng. Hiển nhiên là muốn trở thành, thần, bên trong người nổi bật. Cho nên, cũng là bởi vì Tu La Ma Tượng vô cùng cần thiết, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, duyên cớ. Bị nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, thần, bày một đạo. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến thành Sở Dịch sở hữu tư nhân phẩm. Một chút liền trở thành Sở Dịch đoạn tuyệt với Tu La Ma Tượng dây dẫn nổ. Tu La Ma Tượng là cần, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, để cho mình biến đến mạnh hơn. Sở dịch là cần huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đến thoát khỏi tu la ma tượng khống chế. Giữa hai người ban đầu vốn là có lấy không thể điều hòa mâu thuẫn. Lại là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, duyên cớ. Một chút liền bị thả đại nhiều gấp mấy lần. Đoán chừng lúc trước muốn không phải huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, duyên cớ. Sở dịch thực còn có thể cầu thả một đoạn thời gian. Tu la ma tượng đồng dạng là có thể nhiều nhẫn nại một đoạn thời gian. Giữa hai bên quyết liệt không có khả năng đến như vậy đột nhiên. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như. Sở dịch cùng tu la ma tượng đều quyết liệt nhiều năm như vậy. Ngẫu nhiên thời điểm tuy nói là có giao lưu, thế nhưng là hai người tâm đã sớm không tại trên một cái thuyền. Giữa hai người quyết chiến ngày, lúc này đồng dạng là biến đến càng ngày càng gần. Nói về chuyện chính, lại nói tu la ma tượng tại hải tặc thế giới bên trong cần thứ ba món đồ. Vậy liền là trái ác quỷ lực lượng. Lúc trước sở dịch vì sao có thể nương tựa theo tu la ma tượng sáng tạo, vô hạn giác tỉnh hệ thống. Mạnh lên, vì sao sở dịch chỉ cần thu thập đến đầy đủ tài liệu, thì có thể làm cho mình bản nguyên trái cây, trái Hito Hito tu la hình thái tiến hành giác tỉnh. Không nằm ngoài là bởi vì tu la ma tượng sử dụng hệ thống ban bố nhiệm vụ thời điểm đã là phân tích cái kia loại trái ác quỷ năng lực. Chờ tu la ma tượng có thể nương tựa theo chính mình lực lượng, lĩnh ngộ cái kia loại trái ác quỷ bên trong ẩn chứa quy tắc, về sau hắn mà có thể sử dụng quy tắc lực lượng để sở dịch nắm giữ loại này trái ác quỷ năng lực. Đây chính là sở dịch trên thân cái gọi là giác tỉnh. Mà lại, lúc trước sở dịch đồng dạng là phát hiện, trái ác quỷ bên trong giống như ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng kia chính là tu la ma tượng cần dinh dưỡng một trong. Chỉ cần thu thập đầy đủ loại kia đặc thù lực lượng. Đơn giản tới nói thì là trái ác quỷ bên trong ẩn giấu đi ác ma chi lực. Như vậy tu la ma tượng liền có khả năng phát sinh rất đáng sợ sự tình. Đến mức sở dịch đã giải tu la ma tượng cần là cái gì. Dù là bây giờ cùng tu la ma tượng đã quyết liệt, sở dịch vẫn là có thể sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Hoặc là thẳng thắn là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Cảm giác được thân thể địch nhân bên trong có tồn tại hay không lấy trái ác quỷ năng lực. Có tồn tại hay không lấy ác ma chi lực. Mà sở dịch vốn cho là hòn đảo này bên trong mỗi một cái bộ lạc tế tự nắm giữ đều là trái ác quỷ lực lượng. Bây giờ tại tế tự trước mặt hơi chút cảm giác một chút, sở dịch chính là âm thầm lắc đầu. Tâm đạo, trong thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ác ma chi lực. Nói đúng là hắn cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Vậy liền rất có ý tứ. Cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả tế tử. Vì sao có thể giống như là trái cây năng lực giả một dạng, sử dụng đặc thù năng lực đâu? Chẳng lẽ nói hòn đảo này bắt đầu mục đích chính là vì bồi dưỡng giống như là tế tử dạng này? Cũng không phải là dùng ăn qua trái ác quỷ, lại có thể nắm giữ trái ác quỷ lực lượng kỳ quái ra hỏa. Như vậy rất có thể, hòn đảo này thực cũng là một cái đại hình phòng thí nghiệm rồi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch cảm giác mình phân tích rất có thể là không sai. Nhìn về phía trước mặt lúc tế tự đợi, trong ánh mắt không khỏi là mang hơn mấy phần thương hại. Khả năng ở chỗ này được người tôn kính tế tự, mỗi người đều là kiêu ngạo, thế mà kiêu ngạo bọn họ lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Bọn họ thực chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi. Dùng bọn họ làm thí nghiệm người tựa như là thần, đồng dạng ngồi tại phòng thí nghiệm trên mặt ghế. Nhìn lấy những thứ này tế tự chậm rãi trưởng thành, nhìn lấy những thứ này tế tự trên thân thí nghiệm dần dần xu hướng tại hoàn mỹ. Tốt hoàn thành chính mình nhiều năm khổ tâm nghiên cứu chế tạo đồ vật. So trái ác quỷ càng thêm đáng sợ đồ vật. Quỷ dị thiên đạo,